Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 12, tinh thần sụp đổ 2. Khi nàng đếm tới 60, nàng hỏi, thôi bác cũng ở nơi đó. Nữ hài giật mình, gật đầu, tại thư viện, nàng lại gật đầu, Lục Tiểu Đường nghiêng qua thân thể, khẽ động bên hông vết thương. Nàng đã không lo được đau đớn, nàng khẽ vuốt nữ hài quấn lấy băng vải bàn tay, cho nàng duy trì, thanh âm của nàng mang theo hơi thúc giục, ngươi tại trong tiệm sách trông thấy thôi bác. Về sau, xảy ra chuyện gì? Trần Mộng Giao ức chế lấy cảm xúc, phí sức nói, chúng ta nói chuyện trong chốc lát, sau đó ta liền về túc xá, lời nói của ngươi có chọc giận hắn sao? Trần Mộng Giao nhìn chăm chú lên Lục Tiểu Đường, ánh mắt bên trong truyền đạt một loại nào đó tin tức. Lục Tiểu Đường suy đoán, thôi bác một mực nghĩ trăm phương ngàn kế khống chế Trần Mộng Giao. Cái này dẫn đến Trần Mộng Giao cuối cùng lựa chọn chia tay. Lục Tiểu Đường rõ ràng, thôi bác là như thế nào một cái rác rưởi, nhưng mà... hắn có phải là một cái có thể đối bạn gái của mình làm ra chuyện như vậy xúc sinh đâu? Các ngươi phát sinh cãi lộn. Chúng ta vẫn luôn là như thế. Đều là như thế. Ngươi nói là, các ngươi cũng không phải là thật trở mặt. Lục Tiểu Đường căn cứ Trần Mộng Giao. Thử tưởng tượng tại thư viện đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng cảm giác được. Thôi bác một mực cố gắng muốn đem Trần Mộng Giao biến thành mình chuyên môn phẩm. Mà Trần Mộng Giao cuối cùng nhìn ra bạn trai đến cùng là một cái như thế nào mặt hàng. Đêm hôm đó, thôi bác tìm đến nàng. Có lẽ là muốn theo nàng hòa hảo, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ ngoại trừ thôi bác bên ngoài, còn có một người, người cùng hắn cãi lộn về sau rời đi thư viện. Về sau đâu, có một cái nam nhân, nữ hài thanh âm bắt đầu run rẩy, hắn trốn ở ta về ký túc xá trên đường. Người lúc đó đi con đường nào? Phía đông đầu kia đường đá, sát bên khu dân cư đầu kia. Nàng lắc đầu, dựa vào sân tennis con đường kia. Lục Tiểu Đường chờ đợi nàng nói tiếp, nơi đó có một tòa bỏ phế gạch xanh lâu. Ta đi qua lúc. Trông thấy có một người đi ra, ta lúc đầu rất sợ hãi, thế nhưng là ta nhìn thấy hắn dưới nách kẹp lấy một chồng sách. Ta cho là hắn là học sinh, hoặc là lão sư, thế nhưng là, làm ta đến gần lúc, hắn đột nhiên ném xuống sách liền nhào tới. Nàng nói không được nữa, miệng lớn thở dốc, ngươi trông thấy mặt của hắn sao? Nữ hài trầm mặc một lát. Chung quanh không có đèn đường. Rất đen, ta không nhớ được. Hắn đem châm đồng dạng đồ vật đâm vào trên người ta. Lục Tiểu Đường hơi hơi nhíu mày, ống chích. Đồng dạng kim tiêm, ta không thấy được. Có thể là đi, đâm ở nơi nào rồi? Nữ hài tay đặt ở trên mông trái. Tập kích ngươi lúc hắn đứng tại sau lưng ngươi. Ta hướng về phía trước, chạy mấy bước. Hắn từ phía sau đuổi qua ta. Hắn từ phía sau ôm lấy ngươi. Lục Tiểu Đường thuận lại nói của nàng xuống dưới. Ngươi cảm giác được bị kim tiêm đâm trúng. Về sau hắn đem ngươi cưỡng ép. Nữ hài gật đầu. Hắn đem ngươi mang ở đi đâu? Trong ghế xe. Ta không nhớ được. Trần Mộng Giao nói. Tiếp xuống ta có thể nhớ lại chính là ta tại một cái đen ngòm trong phòng. Nàng hai tay che mặt. Bắt đầu khóc toáng lên, thân thể hư nhược không ngừng run rẩy. Lục Tiểu Đường ôm bờ vai của nàng, đau lòng nhìn xem nàng, ta đã biết, hiện tại ngươi an toàn, nếu như ngươi không muốn nói, có thể không nói, theo ngươi quyết định. Gian phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có nữ hài thô trọng tiếng hít thở. Qua lâu, nữ hài lại bắt đầu lại từ đầu nói chuyện. Thanh âm thấp đến cơ hồ không cách nào nghe được. Hắn cưỡng gian ta, Lục Tiểu Đường cảm giác giống như có đồ vật gì ngăn ở trong cổ họng. Cứ việc nàng trước đó đã biết, nhưng là nghe lên trước mặt cái này cô gái đáng thương chính miệng nói ra. Nàng vẫn cảm thấy tim trận trận áp chế đau nhức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.